Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, thảo hán chịu không nổi. Chương 19:19, rèm cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Quế Lan lại rất nhiệt tình. Em mới đến, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi chị. Có khó khăn gì trong cuộc sống cũng phải đến tìm chị. Mặc dù sau này không ở cùng nhau nữa nhưng chúng ta đều là thanh niên trí thức. Phải giúp đỡ lẫn nhau. Vu Quế Lan xuống nông thôn nhiều năm như vậy, khuôn mặt đã sớm bị đất vàng nung thành màu rám nắng, chẳng khác gì người trong làng, nhưng cách nói chuyện và cử chỉ vẫn có thể nhận ra sự khác biệt. Giang Ngành Tuyết thấy cô ấy tuổi đã lớn mà vẫn chưa tìm được đối tượng trong thôn. Cô nghĩ chắc cô ấy vẫn còn mong mỏi được trở về thành phố. Đúng là một người có chí hướng và dũng cảm. Được. Cảm ơn chị Quế Lan. Giang Ngành Tuyết vừa xinh đẹp lại dễ gần. Vu Quế Lan rất thích gần gũi với cô. Cuối cùng, Vu Quế Lan còn giúp Giang Ngành Tuyết phát một chuyến ngô. Giang Ngành Tuyết liên tục cảm ơn. Tan làm về nhà, Giang Ngành Tuyết còn phải thu dọn hành lý. Căn phòng được mở cửa sổ thông gió cả buổi chiều. Mùi đã bớt đi nhiều. Cô trải chăn trên giường. Nhìn ra cửa sổ, lại tìm một tấm ga giường che lại. Dù Đỗ Quyên có nghĩ chu đáo đến đâu cũng không thể ngờ rằng Giang Ngành Tuyết xuống nông thôn còn phải dùng đến rèm cửa. Giang Ngành Tuyết nghĩ cô phải đến cửa hàng bách hóa cắt một tấm vải phù hợp về. Kim Hạ đang nấu cơm trong bếp, tay Tần Việt cũng không rảnh, đang sửa chiếc giỏ tre trong nhà. Người dân quê chỉ cần không lười biếng thì lúc nào cũng có việc để làm. Anh Tần, cửa hàng bách hóa ở đây đi như thế nào? Em muốn cắt một tấm vải làm rèm cửa. Lúc không nói chuyện, Tần Việt cứ cau có. Nghe Giang Ngành Tuyết nói, anh nhìn cô, không có cửa hàng bách hóa. Chỉ có một cung tiêu xã, ở làng Sa Điền, đi như thế nào à? Tần Việt đánh giá Giang Ngành Tuyết. Bây giờ qua đó cũng muộn rồi. Cung tiêu xã đến giờ là tan làm. Ngày mai đi sớm đi. Giang Ngành Tuyết biết ở nông thôn không tiện, cũng không nói nhiều. Vậy cung tiêu xã ở đây có bán xe đạp không? Giang Ngành Tuyết có cả tiền và phiếu. Đỗ Quyên thậm chí còn tìm cho cô hai tờ phiếu xe đạp của hai hãng khác nhau. Sợ ở nông thôn thiếu vật tư, không mua được xe đạp hiệu Phượng Hoàng nên đã tìm thêm một tờ phiếu hiệu Vĩnh Cửu. Tần Việt nghe xong, vừa thấy buồn cười vừa thấy vô lý. Xe đạp, sao cô không đến cung tiêu xã mua máy bay xe tăng luôn đi? Cung tiêu xã của bọn họ muốn mua một chiếc đèn pin cũng phải xếp hàng. Lần này Giang Ngành Tuyết nghe hiểu rồi. Tần Việt đang cười cô. Anh Tần, em đang nghiêm túc hỏi anh đấy. Giang Ngành Tuyết bĩu môi nhìn anh với vẻ trách móc. Tần Việt hắng giọng, khụ, nếu cô muốn mua xe đạp, tôi sẽ giúp cô hỏi thăm. Vậy em cảm ơn anh trước nhé. Giang Ngành Tuyết nói với giọng trong trẻo. Nói xong liền quay người vào nhà. À, để lại Tần Việt một mình đứng trong sân. Nhìn theo hướng Giang Ngành Tuyết rời đi không biết đang hồi tưởng điều gì. Mãi đến khi Kim Hạ nấu cơm xong gọi cô, Giang Ngành Tuyết mới từ trong nhà đi ra. Dì ơi, ngày mai con đi mua vải may rèm cửa nhưng con không biết may. Dì có thể giúp con may được không? Vải thừa con không lấy. Dì giữ lại làm bọc tay áo hay gì cũng được. Được, con mua về thì dì may cho. Kim Hạ đồng ý ngay. Cũng không khách sáo. Tiền công của bà thì bà sẽ không lấy ít đi một xu. Giang Ngành Tuyết nghe xong lại nở một nụ cười. Cô thích những người thoải mái như Kim Hạ. Tần Việt chưa từng thấy người nào hay cười như vậy. Giang Ngành Tuyết vốn đã xinh đẹp, khi cười đôi mắt cong cong, đôi mắt đen láy bị lông mi che khuất một nửa, nửa còn lại sáng lấp lánh, khóe miệng cũng cong cong, đôi môi đỏ hồng trông rất mềm mại. Hai bên má lúm đồng tiền khiến người ta muốn cắn một miếng. Tất nhiên Tần Việt chỉ dám nghĩ thôi. Không, anh thậm chí còn không dám nghĩ. Cách chương.